Chương 196, Thiên không chỉ em gái. Chương 196, Thiên không chỉ em gái. Âm thanh này trực tiếp liền đem tất cả huyên nháo tiếng áp chế xuống, đồng thời Lữ Trác bóng người lại một lần nữa rời đi đài cao, đứng ở hai cái đang chuẩn bị lại liều một cái rít gào cùng nộ hào nha đầu ở giữa. Lữ Trác ca hẹn đi có chút du tờ re nhìn Lữ Trác ra tay can thiệp chiến đấu, thầm nghĩ chính mình hảo như cho Lữ Trác ca mất mặt, không có thắng lợi. Kết quả Lữ Trác hướng về phía đầu nhỏ của nàng lệch cạch một tiếng gậy một tí, ôn nhu cười nói, làm gì liều mạng như thế, còn có, ngươi gọi những là đó món đồ quỷ quái gì vậy a cái kia. Không phải na nở dê muốn cướp đi Lữ Trác ca sao? Hẹn đi trong nháy mắt hai gò má bay lên hai đám đỏ ửng, nước long lanh mắt to trong mang theo một tia nghi hoặc. Ngốc Lữ Trác tức giận nhìn nàng một cái, lại đang na nở dê này vô địch mạnh trong ánh mắt bị đánh bại, xoa xoa đầu nhỏ của nàng sau, Lữ Trác mới tựa như cười mà không phải cười nhìn một mặt khác trẻ lì ạ. Ở loại kia trường hợp dưới, năng lực quang minh chính đại gọi ra, yêu thích Lữ Trác. Muốn cùng Lữ Trác trải nghiệm một tí yêu cảm giác lời nói, nha đầu này hướng ngoại tính cách đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bất quá lúc này đối mặt Lữ Trác ánh mắt, khuôn mặt nhỏ của nàng nhưng vi vi hồng một chu tờ cái kia không cần phải nói. Không giống nhau, không chờ na nở dê nói xong, Lữ Trác liền trực tiếp đánh gây na nở dê lời nói, nhượng trệ lì ạ run lên trong lòng. Lẽ nào hắn không thích chính mình biểu lộ sao? Lẽ nào lần thứ nhất yêu biểu lộ liền như thế thất bại sao? Ngươi nha đầu này cu nở dê là quá đáng yêu một điểm. Bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, Lữ Trác đi tới chế lì ạ trước mặt, sau đó nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Nghe được Lữ Trác đánh giá na nở dê đáng yêu, chế lì ạ có chút ảm đạm trong con ngươi một lần nữa thắp sáng vô số ngôi sao nhỏ. Cái kia, ta chú ý ngươi rất lâu, bất quá ngươi khẳng định không chú ý tới ta đi. Trễ lì ạ ở Lữ Trác trước, hơi có chút gò bó, nhìn thấy na nở dê bộ dáng này. Lữ Trác khỏe miệng lần thứ hai vừa kéo. Thứ tình cảm này, không nghi ngờ chút nào là thật sự thích chính mình. Khi nào chính mình cu nở dê thành thầm mến đối tượng hảo, biểu hiện của ngươi rất tốt, năng lực gan to như vậy ở trước mặt nhiều người như vậy hướng về ta thông báo, ân, ta có thể tiếp thu ngươi yêu. Mang theo có chút trêu đùa ánh mắt nhìn trễ lì ạ một chút sau. Lữ Trác trực tiếp kéo qua na nở dê tay nhỏ, sau đó lại lôi hẹn đi tay nhỏ, bóng người lóe lên, liền biến mất ở giữa trường. Đương nhiên, phía trước này một đoạn, Lữ Trác là đem thời không cho chấn áp. Vì lẽ đó ở vô số khán giả trong mắt, chỉ nghe được kiếm thánh đại nhân mở miệng ngưng hẳn thi đấu, đồng thời đánh giá thế hòa, sau đó hai cái tiểu lò lì liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đối với Lữ Trác vị này kiếm thánh đại nhân lần thứ hai can thiệp thi đấu, vài tên trọng tài đều là cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn nhau sau, không có bất kỳ phản bác nào ý kiến. Bất đắc dĩ tiếp tục nổi lên cuộc kế tiếp thi đấu. Cho tới ở đây khán giả, đối với Lữ Trác QNZ là một điểm ý kiến QNZ không dám có. Cũng thật là đủ công dã, đủ hào phóng. Lôi kéo hẹn đi tay nhỏ, đi ở một mảnh màu vàng mạch điện trên. Bên người theo một cái hồng nhạt tóc ngắn lọ lì trễ lì ạ, Lữ Trác mỉm cười nói. Đây chính là ta yêu nha. Trễ lì ạ chủ động kéo Lữ Trác một cái tay khác, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười lớn một tiếng, tùy ý nằm vật xuống ở mạch trong ruộng. Thật giống như một cái phổ thông nông dân. Hai cái tiểu nha đầu thấy thế, cũng đều mỉm cười liếc mắt nhìn nhau. Bé ngoan theo Lữ Trác nằm xuống. Cứ việc Lữ Trác không có chủ động phát ra bất kỳ cái gì khí thế, nhưng chỉ cần ở tại Lữ Trác bên người, liền có thể cảm nhận được loại kia cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất bình tĩnh vùng quê, mang theo thiên nhiên khí thế ấy. Điềm tĩnh, tao nhã. Thậm chí Lữ Trác nhất cử nhất động trong lúc đó, đều là mang theo đại dấu vết của đạo. Cái này cũng là vì sao trễ lì ạ nha đầu này, ở rất xa nhìn Lữ Trác một chút sau, liền trong nháy mắt bị chiếm cứ tâm linh nguyên nhân. Sau đó, ngươi rồi cùng hẹn đi làm chị em tốt đi. Lữ Trác mỉm cười sờ sờ trễ lì a đầu, nghĩ nguyên trong hai người bọn họ cu nở dê là rất thân thiết tỉ muội, liền thuận miệng nói rằng. Ừ, chỉ cần không giành với ta Lữ Trác ca, hẹn đi liền nguyện ý cùng trễ lì a làm bằng hữu tốt nhất. Hẹn đi ôm Lữ Trác một cánh tay, đặt ở này thường thường ngực nhỏ trên nhẹ nhàng lay động. Trễ lì a cu nở dê mô phỏng dáng dấp của nàng. Bất quá hiển nhiên cô nàng này so với hẹn đi có liêu một ít. Đây chính là yêu cảm giác sao thật sự rất khiến lòng người an, khiến cho người yêu thích đây. Trễ lì ạ như trước là đem yêu treo ở bên mép trên. Nghe xong na nờ dê, Lữ Trác hay vẫn là không nhịn được khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, sau đó đừng đưa cái này chữ treo ở bên mép trên, yêu là muốn để ở trong lòng, không phải đặt ở trong lời nói. Như vậy phải không biết rồi đây, Lữ Trác ca ca. Hiển nhiên, Trễ lì ạ như quen thuộc bản lĩnh muốn cực kỳ thâm hậu, lúc này mới quen Lữ Trác không lâu, vừa bị Lữ Trác tán thành, liền lập tức trơn lên giường như cực kỳ quen thuộc răng rớp. Đối với này, Lữ Trác cười nhạt, trái lại cảm thấy na nở dê thật đáng yêu. Buổi tối, dường như khuya ngày hôm trước giống như vậy, thời không sức mạnh đang không ngừng vặn mẹo, nổi khủng. Lữ Trác lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoại diện, bao phủ ở dưới ánh trăng thành thị. Sau lưng hắn, là thần sắc như trước mang theo thống khổ tương lai Lucy. Mặc dù có Lucy đại tiểu thư không tách ra đạo, nhưng tự mình trải qua đồng bọn cái này tiếp theo cái kia rời đi tương lai Lucy, đều là không cách nào quên những cái kia thống khổ cảnh tượng. Lucy không cần tự trách ra nếu như người chưa hề mở ra cánh cửa kia, như vậy thế giới lại sẽ diễn biến thành một cái khác dáng vẻ đồng dạng hội hủy diệt. Lữ Trác cảm thụ này càng ngày càng mãnh liệt thời không bạo loạn sức mạnh, lẩm bẩm một câu. Tại sao Lucy trong mắt mang theo một tia nước mắt, nhìn Lữ Trác? Lữ Trác xoay người, ôn nhu nhìn Na Nờ Dê, nhẹ giọng nói, nếu như không có mở cửa, thế giới đều sẽ ở 7 năm sau bị ạt nổ lộ gì ạ triệt để thống trị, hoặc là nói trấn áp. Chỉ có này một cái thời không, chỉ có ngươi đi tới nơi này, ngăn cản cánh cửa kia mở ra, mới có thể đốt lên một cái có hy vọng tương lai bất quá nếu ta ở thời điểm này, như vậy liền không tồn tại tuyệt vọng cùng hy vọng câu chuyện. Nói tới chỗ này, Lữ Trác đột nhiên tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng khoát lên lũ xỉ trên bả vai, nhìn Na Nờ Dê cặp kia mỹ lệ, mang theo vẻ đau thương con mắt, nhẹ giọng nói, ta không có cách nào cùng ngươi đi thế giới của ngươi, phục sinh đồng bọn của ngươi nhưng ta có thể ở đây, làm đồng bọn của ngươi báo thù. Ta lũ xỉ nhìn Lữ Trác, mới vừa nói ra một chữ, trong mắt nước mắt liền không ngừng được tuôn ra, ngày đó, nước mắt của nàng hầu như sẽ không có đình chỉ quá. QNZ không để ý tới Lữ Trác cùng Na NZ mới vừa quen, Na NZ đột nhiên đánh gục ở Lữ Trác trong lồng ngực, lên tiếng gào khóc. Ta có thể hiểu được loại đau khổ này có thể hiểu được. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa Na NZ tóc vàng, trong ánh mắt mang theo chịu mến. Lúc này, ở hoa đều dầu cờ một góc. Âm không gian dường như nổ tung giống như vậy, không ngừng bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, nhưng cũng ẩn giấu ở hỗn loạn thời không nơi sâu xa. Không người nào có thể nghe được.